nhiễu giường làm trúc mã. Chương 2, ban thưởng Thẩm Trúc cùng Lý Giác thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Hương quấn quanh xà nhà, tay không chấp chung, lên xuống mấy cái, mở ra 4 viên xúc sắc. Tiểu, ngươi lại thua rồi. Lúc này, Thẩm đại tướng quân của chúng ta đang buồn bã ỉu xìu mà móc ra 1 viên tiền đồng, ném tới trên núi tiền đồng nho nhỏ phía đối phương. Hắn hôm nay đã thua liền mấy chục ván rồi. Ngồi trước mặt Thẩm Trúc chính là đầu bảng nổi danh toàn bộ Đông Phố, là Bạch Nguyệt Quang mà phần lớn nam nhân ở Biện Thành ao ước được ngủ cùng. Hạ Lan Chu. Hạ Lan Chu là nam nhân đẹp đến mức không thể bàn cãi, làm người quạnh quẽ, chỉ nhận thức kim ngân không nói tình cảm. Người bình thường khả năng cả đời đều không thấy được hắn. Chính là cơ hội có cũng khó mà cầu như vậy. Ở trước mặt người ngoài phong lưu thành tính Thẩm Trúc, sau lưng chỉ là đang cùng Hạ Lan Chu đơn thuần lắc xúc xác. Hạ Lan Chu liếc mắt nhìn một cái bộ dạng bất mãn của Thẩm Trúc, dùng một cái giọng chắc nịch hỏi, lại cùng Hoài Vương cãi nhau. Vừa nghe thấy hai chữ Hoài Vương, Thẩm Trúc mới vừa còn ủ rũ bập môi liền như bị kim đâm trực tiếp dựng đứng lên. Ai oán nói, ngươi nói Lý Thức Ngọc có phải là đầu óc có bệnh? Hắn sáng sớm hôm nay phái người đến nhà ta, đem toàn bộ mấy tiểu quan ta phải dùng số tiền lớn bỏ ra bao, đặt về nhà hắn rồi. Hạ Lan Chu liếc mắt một cái viết tiêu đề cho báo sáng. Kinh hoàng, Hoài Vương cùng Thẩm Tiểu Hầu ra vì 5 tên tiểu quan động thủ đánh nhau. Không mặn không nhạt nở nụ cười, nói, cướp liền cướp đi, thái sư bên kia hủy hôn là tốt rồi. Thẩm Trúc ở Giang Nam bao tiểu quan về nhà là có nguyên nhân. Mặc dù hắn luôn luôn cho là mình sinh ra là người tài hoa tuấn tú, dẫn tới kinh thành một đám thiếu nữ vì hắn ái mộ, nhưng hắn còn biết khiêm tốn viết như thế nào, để tránh khỏi việc dẫm vào vết xe đổ công cao át chủ khi tiên đế tại vị. Lần này Thẩm ra một nhà trung thành an phận như con rùa. Bất quá cũng không biết là những lão đầu này sủng nữ vô phương hay là ham muốn cái dư âm của Thẩm gia thời tiên đế, cũng không nhìn Thẩm Trúc là người què quan lộ vô vọng, thường thường mà tìm Thẩm Trúc kết liên hôn, chỉ lo Thẩm Trúc chết không đủ nhanh. Trước kia vẫn chỉ là quan nhị phủ tam ti tìm đến Thẩm Trúc, mấy ngày trước ngược lại, đường triều thái sư mang theo chân dung nữ nhi tìm đến Thẩm Trúc, đem Thẩm gia lão thái gia đều dọa cho sợ hãi. Thẩm Trúc cảm thấy như vậy không ổn, làm không tốt lần sau chính là hoàng đế chính mình mang theo chân dung đến. Thẩm Trúc dứt khoát xử lý, đối với bên ngoài công bố chính mình là đoạn tụ chi phích, để tăng thêm tính xác thực cho cái tin tức này, liền ở Giang Nam một hơi bao 5 tiểu quan trở về. Theo người của phủ thượng truyền tin, Thẩm Tiểu Hầu gia dự định vào chiều 5 ngày thì mỗi tối ngủ với 1 người. Chờ đến ngày hưu mộc thì một lúc ngủ cùng 5 người luôn. 365 ngày hàng đêm xanh ca trắng đêm không ngủ, đem lão thái sư tuổi già sức yếu nghe được một trận thận đau. Suốt đêm từ hôn, chẳng ngờ vừa tiễn được lão thái sư, Lý Giác liền đến tìm hắn để gây sự. Hạ Lan Chu khuyên nhủ, ta khuyên ngươi, mấy ngày nay tốt nhất là thành thành thật thật trong nhà. Ngươi bao 5 tên tiểu quan chọc Hoài Vương tức giận, hắn khẳng định sẽ còn đến tìm ngươi phiền phức. Đừng tiếp tục đến kỹ viện phong lưu tìm đường chết. Ta bao tiểu quan hắn tức cái gì? Ngày hôm qua đem nhà ta làm loạn đến mức chưa đủ mất mặt hay sao? Thẩm Trúc vừa nghe lời của Hạ Lan Chu liền lớn tiếng. Hắn chỗ nào nhiều công phu biến đổi phương pháp như vậy, ngày nào cũng tìm ta phiền phức. Thẩm Trúc không sợ Lý Giác quyền cao chức trọng, hắn chỉ là đơn thuần sợ Lý Giác điên, sợ Lý Giác không biết xấu hổ. Nếu như nói ở trong mắt người khác Lý Giác là bị quyền lợi che mờ hai mắt trở nên phát điên, như vậy ở trong mắt Thẩm Trúc, Lý Giác chỉ là một tên đơn thuần ngu ngốc. Lý Giác sau khi nhận tước vị, cũng không có kế tục phong hào hiền vương của phụ thân hắn, mà là đối hoàng đế thể hiện lòng trung thành, muốn cùng cha nương của chính mình rũ sạch quan hệ, còn thay đổi lại phong hào cho thỏa đáng. Một trận nịnh nọt này đối với hoàng đế quả thực hữu dụng. Lúc này khai ân nhượng Lý Giác tự chọn phong hào, Kết quả Lý Giác tên khốn kiếp này chọn chữ Hoài làm phong hào. Không sai, chính là Hoài, Thẩm Hoài Trực. Khốn kiếp Lý Giác chọn xong phong hào quay đầu liền nói Thẩm Trúc tên tự phạm vào tục danh của hắn. Lúc này liền muốn Thẩm Trúc đem tên tự sửa lại. Mà khi đó Thẩm Trúc chính là đang ở nhà cùng cha hắn xoa mặt trước. Bị khẩu dụ sửa lại tên tự đập đến đầu óc choáng váng. Thẩm Trúc kéo hai cái chân què liền đi tìm Lý Giác tranh luận. Cuối cùng bằng sự nỗ lực chiến đấu dùng cả tình lẫn lý của Thẩm Trúc, Lý Giác đành bỏ qua chuyện sửa tên này. Thế nhưng Lý Giác có thể bỏ qua việc sửa tên chứ không buông tha Thẩm Trúc. Thẩm Trúc đến bây giờ còn nhớ rõ câu nói ác độc kia. Phạm vào tục danh vốn là tội đại nghịch bất đạo. Lý Giác mặt lộ vẻ từ bi mà chậm rãi cúi người. Ở bên tai Thẩm Trúc nhẹ a một câu. Bất quá, chút chuyện nhỏ này bản vương liền tha thứ cho ngươi. Một câu nói đem Thẩm Trúc sặc ra một ngụm máu lớn. Trực tiếp ở nhà ốm đau tu dưỡng 3 tháng. Mẹ hắn, rốt cuộc là ai tùy hứng a? Thẩm Trúc phát thệ. Hắn đời này cũng không muốn sẽ cùng Lý Giác có một chút chút quan hệ. Một chút chút cũng không muốn có. Nhưng là Thẩm Trúc không muốn, Lý Giác lại càng muốn. Hạ Lan Chu miệng liền mở to. Không quá thời gian một nén nhang, cửa phòng làm bằng gỗ hoa lê liền bị người đá một cái bay ra ngoài. Một đội thị vệ nối đuôi nhau mà vào. Theo sau từ ngoài cửa đi vào là một nam nhân mặc một thân vương phục. Lý Giác đánh tới, phía sau còn theo một tên thái giám, mặc danh kỳ diệu, Thẩm Trúc cảm thấy từng trận bất an. Lý Giác vừa đến, cả gian nhà trong nháy mắt liền yên tĩnh đáng sợ. Không ai dám nói chuyện, mỗi một người đều cúi đầu. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe trên mặt đất phát ra thanh âm rất nhỏ tiếng giày của Lý Giác. Thẩm Trúc cúi đầu hướng bên cửa sổ trốn, muốn tránh khỏi Lý Giác. Hắn không nhìn thấy mặt Lý Giác, mà hắn nhìn thấy giày của Lý Giác từng bước hướng hắn đi tới. Thẩm Trúc nín thở, mắt thấy cặp giày kia đi tới cách hắn gần đến không thể gần hơn rồi mới dừng lại. Ngay sau đó, một mảnh màu vàng sáng chói đập vào mắt Thẩm Trúc. Lúc này Thẩm Trúc mới ngẩng đầu nhìn Lý Giác. Lý Giác bên ngoài khoác lên một cái áo bào đen hình hạc. Sắc mặt trắng bệch đến không có huyết sắc. Biểu tình liền lạnh đến mức hù người. Trên người nhạt nhẽo giống như chỉ có trắng đen hai loại màu sắc. Duy nhất sáng ngời cũng chỉ có cái đồ vật vàng chói trong tay Lý Giác. Cứ như vậy đặt ở trước mặt Thẩm Trúc. Ý là muốn Thẩm Trúc tiếp nhận. Thẩm Trúc theo bản năng không nghĩ muốn tiếp thứ mà Lý Giác đưa. Bởi vì khẳng định không có chuyện gì tốt. Nhưng hắn yếu ớt chống cự cũng không có tác dụng gì. Lý Giác chỉ bất động thanh sắc nâng mí mắt. Nhẹ nhàng nhìn Thẩm Trúc liếc mắt một cái. Thẩm Trúc liền biết nếu hắn lại không tiếp. Lý Giác liền sẽ mở miệng hạ lệnh giày vò hắn. So với Lý Giác tự mình giày vò hắn. Hiển nhiên vẫn là nhận lấy có thể dễ thở hơn một chút. Thẩm Trúc nuốt một chút ngụm nước miếng. Lập tức đem đồ vật nhận lấy. Đem đồ vật lấy đến trong tay Thẩm Trúc mới phát hiện. Đây là một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ, Thẩm Trúc có chút buồn bực. Hắn tự nhận là gần nhất không quấy rối đến hoàng đế lão nhân ra người sinh sống. Ban cái thánh chỉ gì cho hắn thế. Thẩm Trúc ngẩng đầu nghi hoặc liếc mắt nhìn theo Khánh Công Công đến truyền chỉ. Nhưng là Khánh Công Công cúi đầu tránh né ánh mắt Thẩm Trúc. Lộ ra một mặt biểu tình đau đầu. Ngày hôm nay từng cái làm sao đều không thích hợp. Không cần phải đoán. Trong phòng sự yên tĩnh đáng sợ rốt cục bị đánh vỡ. Lý Giác lên tiếng, mở ra nhìn, Thẩm Trúc không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn Lý Giác từ từ mở ra thánh chỉ. Sau đó hắn liền biết Khánh Công Công tại sao lại nhức đầu. Bởi vì cách thức trước sau, trên thánh chỉ sáng loáng liền viết mấy chữ lớn. Ban thưởng Thẩm Trúc cùng Lý Giác thành thân. Lời ít mà ý nhiều. Liền làm cho Thẩm Trúc đến ngay cơ hội hiểu sai cũng không có. Thẩm Trúc không rõ vì sao mà nhìn Lý Giác. Lý Giác từ trong tay Thẩm Trúc đang chết lặng rút ra thánh chỉ. Ném cho Khánh Công Công đang ở bên cạnh. Ngữ khí lạnh như băng hỏi Thẩm Trúc. Nghe nói ngươi và Thiên Kim nhà lão thái sư muốn thành thân. hắn rõ ràng là bị ép được không? Tuy rằng Thẩm Trúc còn muốn tranh cãi với Lý Giác bắt không đúng trọng điểm, nhưng hắn không nghĩ chọc vào Lý Giác, không thể làm gì khác hơn là giả vờ làm đà điểu không trả lời. Cũng mặc kệ Thẩm Trúc có trả lời hay không, đều không cản được Lý Giác tiếp tục dằn vặt hắn. Hắn lại nghe thấy Lý Giác không buông tha mà hỏi hắn. Nghe nói ngươi liền đi Giang Nam bao năm tên tiểu quan trở về. Hắn không phải nghĩ muốn nuôi tiểu quan, hắn chỉ muốn trốn khỏi việc thành thân kia thôi. Tại sao Lý Giác mỗi lần bắt trọng điểm lại kỳ quái như vậy? Huống hồ coi như hắn thành thân, hắn nuôi tiểu quan, cùng Lý Giác thì có cái quan hệ gì? Hiện tại quyền thần quyền lực lớn đến mức đều có thể quản đến chuyện trên giường của hắn à? Thẩm Trúc không nghĩ trả lời Lý Giác. Lý Giác tự hồ cũng không muốn chờ Thẩm Trúc trả lời. Hỏi hỏi đột nhiên tự nhiên nở nụ cười. Vỗ tay tán dương. Tốt, rất tốt. Không hổ là Thẩm tướng quân có thể nghĩ ra được cách này. Thẩm tướng quân ba chữ vừa thốt ra, Khánh công công bên cạnh giật cả mình. Thẩm Trúc lông mày cũng không tự chủ nhíu một chút. Đang yên đang lành nhắc đến chuyện đã qua làm cái gì. Còn không đợi Thẩm Trúc tỉ mỉ suy nghĩ, câu chuyện của Lý Giác liền là xoay một cái. Lần thứ hai khôi phục sắc mặt âm trầm, hung ác nói. Cho nên bản vương với ở bên ngoài nói chính mình là đoạn tụ chi phích để trốn tránh kết thân, đồng thời cùng ngươi thành thân để chứng minh việc này là thật. Vui hay không? Hả? Sự chú ý của Thẩm Trúc lập tức bị câu nói này rời đi. Cùng Lý Giác thành thân có cái gì đáng giá vui vẻ? Không đúng. Cùng ai thành thân? Thẩm Trúc cảm thấy không đúng, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói từ đâu. Hắn chính là tung tin vịt à, cũng không phải thật sự đoạn tụ. Hắn tại sao phải cùng một nam nhân thành thân? Còn có Lý Giác, hắn nhận thức Lý Giác 20 năm. Hắn làm sao không biết Lý Giác còn có loại khuynh hướng này đâu? Còn có, hắn tự xưng đoạn tụ chính là vì trốn tránh việc liên hôn chính trị. Nhưng hai người bọn hắn cùng nhau, đây càng là liên hôn chính trị được không? Hơn nữa hoàng thượng cũng thế mà lại đáp ứng. Đại tề vương tôn công tử thích nam phong đích xác xác thực không ít, mà đều là không ra gì. Hoàng đế ban chỉ tứ hôn, bộ mặt hoàng gia bộ không muốn nữa à? Quan trọng nhất là hắn phải cùng Lý Giác thành thân. Ôi chao, đây còn không phải là con chuột tiến vào ổ mèo, từ từ bị đùa cho đến chết sao? Thẩm Trúc một mặt cầu cứu nhìn về phía Hạ Lan Chu. Hạ Lan Chu trên mặt viết đầy cứu không được, chờ chết đi. Trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Trúc không thể ném đi bộ mặt hoàng gia chống đối Lý Giác, vì vậy chỉ có thể một mặt lễ phép nghẹn ra nói, ta không. Đáng tiếc hai chữ thành thân còn chưa có nói ra liền bị một tiếng thét kinh hãi của Thẩm Trúc đánh gãy. Bởi vì Lý Giác đem hắn khiêng đến trên vai, hắn thì bận tâm bộ mặt hoàng gia, còn Lý Giác không thèm để ý tới. Lý Giác căn bản không có ý định cho Thẩm Trúc có cơ hội cự tuyệt, liền trước mặt một đám quan viên kỵ nữ, không nói hai lời khiêng Thẩm Trúc đi ra sở quán, trực tiếp đem Thẩm Trúc ném vào trong xe ngựa. Khánh công công bên cạnh chuyển bước nhỏ lộn xộn theo ở phía sau, hận không thể đào một cái khe dưới đất mà đi. Người tuổi trẻ bây giờ thật là không có mắt nhìn. Thẩm Trúc cảm thấy đến đời mình mặt mũi đều vứt sạch. Hắn liền ngay cả tiêu đề tờ báo buổi sớm ngày mai trên đầu đường đều nghĩ xong. Nóng, Hoài Vương trước mắt mọi người đem Thẩm Tiểu Hầu ra trói đem vào xe ngựa. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Lan Chu đang ở bên cửa sổ nhìn theo hắn. Ánh mắt đụng vào nhau trong nháy mắt. Hắn cho là Hạ Lan Chu sẽ cứu hắn, nhưng cái tên Hạ Lan Chu bạc tình bạc nghĩa này chỉ là hờ hững nhìn về phía hắn chào một cái. Một mặt biểu tình xem người sắp chết nói một câu. Vĩnh biệt, cách chương.